Mục Thần Ký, chương 1051, kiếm của thôn trưởng, chân của người thọt một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lãng Huyền cùng Thúc Quân liếc nhau, đè xuống trong lòng chấn kinh, trong lúc vội vã không lo được suy nghĩ nhiều liền chui vào Thừa Thiên Chi Mô Tần Mục để bọn người Đô Thiên, Yên Nhi cùng Long Kỳ Lân lái Thiên Long Bảo Liễn vào Thừa Thiên Chi Môn, đang định cũng đi vào, đột nhiên một chiếc thuyền giấy lái tới, lão giả âm sai trên thuyền nói. Mục Thiên Tôn dừng bước. Tần Mục dừng bước lại, nói, U Thiên Tôn có gì chỉ giáo? Lão giả âm sai nói, thổ bá để cho ta tới hỏi Mục Thiên Tôn, vì sao pha trộn cùng bộ tộc tạo vật chủ? Thổ bá nói, bộ tộc tạo vật chủ cùng hung cực ác, làm nhiều việc ác, trước kia đã từng làm hại vũ trụ, việc ác bất tận. Người cấu kết cùng bọn hắn, chính là nối giáo cho giặc, sẽ mất đi cổ thần duy trì. Tần Mục khúm núm, nói, U Thiên Tôn nói cho thổ bá. Ta có thể thu hoạch được vạn kiếp bất diệt đại pháp sư xưng hào, toàn bộ nhờ thổ bá cùng thiên công hết sức ủng hộ, đương nhiên sẽ không tùy ý làm bậy. Liên quan tới bộ tộc tạo vật chủ, ta cho bọn hắn mượn lực lượng tới đối phó thái đế, lợi dụng lẫn nhau mà thôi, cũng không cho bọn hắn mượn lực lượng đối nghịch cùng cổ thần. Phủ phục thổ bá thánh tài, không thắng sợ hãi. Lão giả âm sai trừng tròng mắt nhìn xem hắn, sau một lúc lâu, nói. Câu nói sau cùng kia, có hơi quá rồi. Thổ bá cũng không phải thiên đế, kinh sợ đến nỗi như thế. Tần Mục nghiêm mặt nói, ta dù sao cũng do thổ bá nhìn xem lớn lên, làm vãn bối, tự nhiên muốn tất cung tất kính, kinh sợ. Lão giả âm sai nhìn hắn, không khỏi lắc đầu, nói. Ngươi đi đi, ta đi nói với thổ bá. Tần Mục cảm ơn, hỏi, Ngự Thiên Tôn còn tốt chứ? Hắn không đề cập tới việc này còn tốt, nhắc đến Ngự Thiên Tôn, lão giả âm sai liền giận không chỗ phát tiết. Cả giận nói. Bị người đánh cắp đi. Tần Mục giật nảy mình, thất thanh nói. Ngự Thiên Tôn bị người đánh cắp đi rồi. Ai to gan như vậy? Dám chui vào U Đô đánh cắp Ngự Thiên Tôn. Ngươi không có thật tốt nhìn xem hắn sao? Ta còn bốn chỗ thu hoạch linh hồn, dẫn độ người chết, phân thân ức phản, nơi nào có thời gian nhìn chằm chằm vào hắn. Lão giả âm sai tức giận nói. Hắn là huynh ta, cũng không phải con của ta, ta chỉ có thể phân thân nhìn xem hắn. Để hắn tại U Đô đi chung quanh một chút. Không nghĩ tới liền bị tặc nhân ẩn vào đến, vừa trộm vừa gạt, đem hắn trộm đi. Tần Mục hồ nghi, tặc nhân trộm đi Ngự Thiên Tôn đến từ nơi nào? Đến từ nơi nào? Đương nhiên là đến từ nhà ngươi. Lão giả âm sai cười lạnh nói. Ngươi quản tốt trưởng bối nhà ngươi. Quả nhiên gan to bằng trời, dám chạy đến U Đô làm sằng làm bậy. Chuyện này ta không truy cứu, Ngự Thiên Tôn lưu lại U Đô. Hoàn toàn chính xác chỉ hoãn hắn trưởng thành. Bất quá trưởng bối của ngươi mang theo Ngự Thiên Tôn ăn cắp khắp nơi, tóm lại không phải một chuyện tốt, coi chừng bị thiên đình bắt được. Tần Mục nói, ta nhất định thật tốt quản giáo thọt ra ra, không thể để cho hắn làm sằng làm bậy, U, Thiên Tôn cứ yên tâm. Lão giả âm sai đưa hắn rời đi, lập tức lái thuyền trở về mi tâm thổ bá chỗ con mắt thứ ba, hướng thổ bá nguyên thần thuật lại lời Tần Mục. Thổ bá kinh ngạc, phủ phục thổ bá thánh tài. Không thắng sợ hãi. Hắn nói như vậy, lão giả âm sai gật đầu. Thái độ rất thành khẩn. Khó được lễ độ như vậy, chuyện hôm nay thì cũng thôi đi, cho hắn ký sổ. Lão giả âm sai xưng phải, hỏi. Bây giờ Mộc Thiên Tôn cùng U Đô thần tử tách ra, cần đơn độc ký sổ. Sao? Thổ bá nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc trước hắn cùng U Đô thần tử là một thể, U Đô thần tử làm ác cũng tức là hắn làm ác, làm việc phải công đạo. Không thể bởi vì bọn hắn hiện tại tách ra liền không như hắn lúc trước phạm sai. Lão giả âm sai khen, thổ bá công chính vô tư. Tần Mục trở về Dương Gian, đã thấy Thiên Long Bảo Liễn dừng ở cách đó không xa, bọn người Lãng Huyền Thần Vương ở tại nơi đó chờ đợi, sắc mặt Lãng Huyền Thần Vương cùng Thúc Quân vẫn còn có chút tái nhợt. Thần Vương tỷ tỷ, ngươi không sợ Tần Thiên Tôn, không sợ bất luận cái gì Thiên Tôn nào khác, vì sao hết lần này tới lần khác e ngại thổ bá. Tần Mục không hiểu, dò hỏi, thổ bá, là thiên địch của bộ tộc tạo vật chủ. Lãng Huyền Thần Vương lắc đầu nói, vẻn vẹn ca ca ngươi tiểu thổ bá, đều giết đến bộ tộc tạo vật chủ ta đánh tơi bời, huống chi thổ bá. Tần Mục ngơ ngác, tại Bỉ Ngạn thế giới, Vô Ưu Hương một mực ở vào địa vị bị đánh, thẳng đến khi Tần Phượng Thanh đến lúc này mới cải biến thế cục. Tạo vật chủ Bỉ Ngạn thế giới cứ việc thần thức vô song, nhưng mà đối mặt U Đô thần tử Tần Phượng Thanh, lại tử thương thảm trọng. Bị bé con đầu to ăn hết rất nhiều. U Đô đạo tựa hồ hoàn toàn chính xác có thể khắc chế tạo vật chủ. Thúc Quân nói, chúng ta mạnh hơn về thần thức, mà yếu nguyên thần yếu, thì hồn phách yếu, rất dễ dàng bị Tần Phượng Thanh trực tiếp tước đoạt hồn phách ăn hết. Tần Phượng Thanh là tiểu thổ bá, lúc ở trước mặt thổ bá chân chính, tạo vật chủ tai hại liền lộ ra lớn hơn, thổ bá giết tạo vật chủ, thật sự quá đơn giản. Trong đại chiến thời đại Thái Cổ, tạo vật chủ chết ở trong tay thổ bá so với tạo vật chủ chết trong tay thiên đế, thiên công cùng địa mẫu nguyên quân chung vào một chỗ còn nhiều hơn nhiều. Lãng Huyền Thần Vương nói, ta chưa từng gặp qua đại chiến thời đại Thái Cổ, bất quá cũng nghe các tiên linh nói qua uy danh thổ bá, ta xuất lĩnh Bỉ Ngạn Thế Giới biến pháp tạo vật chủ, hấp thu hệ thống thần tàng thiên cung, bắt đầu tu luyện nguyên thần, cũng mưu cầu để tạo vật chủ không có nhược điểm. Chỉ là lúc đối mặt tiểu thổ bá Tần Phượng Thanh, vẫn có chênh lệch cực lớn. Cách chương.